Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 49. Nàng nếu biết, năm đó là ngươi đem nàng làm hại nghèo túng đến tận đây. Đại khái sẽ giết ngươi, Cố Nguyên không thèm quan tâm Quân Nghiên thái độ. Hắn chỉ hưởng thụ hiện tại sung sướng, ngươi nói đúng. Bất quá cho dù là yêu nhau tướng sát, cũng so người này phế vật mạnh hơn, chỉ mong ngươi không có hối hận một ngày, Cố Nguyên, ta cũng không hối hận, phải không? Chờ nàng nhớ lại đến, cái thứ nhất giết chính là ngươi, Cố Nguyên hai tay khoanh trước ngực, chúng ta nhu muốn hảo hảo. Nói chuyện, Hạ Hầu Khanh, hảo, ngươi nói địa điểm mà đi, Tân Quân Lộ 19 hảo, ngươi dám tới sao, phế vật, Cố Nguyên nói. Hạ Hầu Khanh, hồ ly, ngươi nói đến là đến, ta khởi không phải là không có mặt mũi, ngươi cần kia này nọ. Cố Nguyên híp mắt, nói, tùy ý, ngươi ở chị không được lời nói, nàng sớm hay muộn hội rơi vào trong tay ta, lại nan cắn xương cốt cũng có buông lỏng một ngày. Nàng không phải là cái thích chui đầu vô lưới nhân, Cố Nguyên, vậy mỏi mắt mong chờ, hai người. Nói chuyện im bặt đình chỉ. Các hồi các gia, Hạ Hầu Khanh về nhà sau, phát hiện bên trong không có một bóng người, liền đánh Quân Nghiên điện thoại, đối phương vậy mà tắt máy. Hắn lập tức đánh cấp Phan Hồng Việt, Phan Tử, Quân Nghiên ở các ngươi nơi đó sao? Ở a, ở vẽ bản thiết kế đâu? Hạ Hầu Khanh nhẹ nhàng thở ra, các ngươi cơm ăn sao? Còn chưa có, Hạ Hầu Khanh, ta đây cho các ngươi đưa đi qua, Phan Hồng Việt mặt mày hớn hở ta. Đây liền không khách khí, ta muốn hấp cá mè trắng, tỏi rung tôm, thiêu kê, túy nga, còn muốn toan lạt khoai tây ti, cút đi qua một bên. Nhường chị dâu ngươi tiếp điện thoại, Phan Hồng Việt bĩu môi. Huynh đệ đều là gặp sắp quên nghĩa hóa, thật đúng là nhẫn không xong, tẩu tử. Đại ca tìm ngươi, Quân Nghiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Làm cho hắn trực tiếp tới tìm ta. Đừng vô nghĩa, nga. Đại ca, tẩu tử cho ngươi trực tiếp đi tìm hắn. Ít nhất vô nghĩa, đầu kia điện thoại Hạ Hầu Khanh sắc mặt tối đen như mực. Nghiến răng nghiến lợi, tốt lắm, ngốc sẽ ở thu thập hắn. Trực tiếp gọi điện thoại hô ngoại bán. Tặng đi qua, Phan Hồng Việt hô, hoa nga, hôm nay có đại tiệc. Huynh đệ bọn tỉ muội, đừng bận rộn, đến ăn cơm ăn đi. Quân Nghiên trò chơi còn tại thí nghiệm giai đoạn. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, các ngươi ăn trước, ta làm tốt lại ăn, tẩu tử, đừng liều mạng như thế, này không phải là còn có đại ca nuôi ngươi sao? Quân Nghiên cười lạnh khép lại laptop, nói cũng là, không cần lãng phí của hắn một phen hảo tâm a. Hạ Hầu Khanh đuổi tới phòng làm việc thời điểm, mọi người đều vội vàng ăn cơm ăn đi, hắn đi rồi đi qua. Lẳng lặng xem Quân Nghiên ăn xong, ta có lời cùng ngươi nói, Quân Nghiên uống một ngụm nước. Nói, đợi lát nữa, ta đi soát cái nha, ngươi ở hành lang chờ ta, Phan Hồng Việt vỗ vỗ Hạ Hầu Khanh bả vai uy. Lão đại, sự tình gì, ngươi bên ngoài, đi tới, trong miệng không có một câu lời hay, xương đều thiết kế thế nào? Phan Hồng Việt thở dài, đừng nói nữa. Tiểu Trương ở ngoài đi công tác, Hiểu Nguyệt lại đang vội đề cương luận văn. Ta a, một người độc mộc khó thành lâm mân y hiện tại cũng liền chỉ có đại tẩu giúp ta, Hạ Hầu Khanh, vậy chờ một chút, người trước đem hắn hai cái ổn định lại nói. Phan Hồng Việt gật đầu, công trạng luôn luôn tại ổn. Định bay lên, tin tưởng cũng không lâu lắm. Đăng ký người sử dụng sẽ đạt tới 1.000 vạn, Hạ Hầu Khanh nói. Tiếp tục bảo trì, khi nói chuyện, Quân Nghiên đi ra, nàng nhu nhu ánh mắt, đi theo Hạ Hầu Khanh đi hành lang. Quân Nghiên, nói đi, có chuyện gì? Hạ Hầu Khanh, ngươi đều đã nhìn ra, ta cùng Cố Nguyên kỳ thực là hai người. Quân Nghiên ngước mắt, lời nói bình tĩnh ân, sau đó đâu? Hạ Hầu Khanh cổ trừng dũng khí nói. Ta luôn luôn yêu ngươi, mà hắn chẳng qua là ở lợi dụng ngươi. Hết chương.